May mắn thay, cô ổn định bản thân kịp lúc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười đắc thắng như ấn như hiện bên đôi môi, rõ ràng là lợi dụng lần bị thương này mà ép cô. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cũng không thể bỏ rơi anh ở đây được. Hàn Mặc Tử nghiến răng nghiến lợi nói, có thể chăm sóc anh, nhưng không thể giống như vừa rồi. Vừa rồi làm cái gì? Dạ Mạc Thâm nhướng mày, giữa lông mày vẫn tràn đầy thỏa mãn. Dáng vẻ này thật thiếu đánh mà, Hàn Mặc Tử không thèm để ý tới anh nữa, lạnh lùng nói. Tôi về trước, lát nữa quay lại, anh ở một mình không sao chứ? Bao lâu, ai biết được, đừng đi lâu quá, nếu vết thương làm anh đau tới ngất luôn thì sao? Hàn Mặc Tử, tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng nữa được chưa? Dạ Mạc Thâm rốt cuộc cũng nhếch môi hài lòng. Được, khi Hàn Mặc Tử rời đi, cô nhìn Dạ Mạc Thâm đầy lo lắng. Mặc dù vẻ mặt anh có vẻ rất vui vẻ nhưng mồ hôi lạnh rơi trên vầng trán nhợt nhạt vẫn có thể nhìn ra tình trạng hiện tại của anh vẫn không tốt lắm. Vì vậy cô phải nhanh chóng trở về. Sau khi bóng dáng của Hàn Mặc Tử biến mất khỏi phòng bệnh, nụ cười gượng gạo trên mặt Dạ Mạc Thâm từ từ biến mất, sau đó thay bằng sự đau đớn. Vết thương ở lưng khiến anh băn khoăn không biết nên giữ tư thế nào, nằm ngửa cũng không được, nằm sấp cũng không xong. Chỉ là nghĩ đến vị ngọt ngào bên khóe môi, Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy mình bị thương rất đáng giá. Sau một lúc anh nhắm mắt lại, bất lực tự giễu chính mình. Mạc Thâm, mày phải là chính mình. Cách chương.